Thiên Hà Phong Bạo, chương 794, khách quý 2, góc truyện audio.com. Ba quang tím nhạt trong suốt vô hình ẩn ẩn hiển hiện tầng tầng ngọn gió tầng tầng điệp ra, hàn mang tùm, chỉ liếc mắt nhìn đã khiến cho linh hồn cảm thấy lạnh như băng và đau đớn. Từ Huyền lập tức cảm thấy bên trong tâm thần đau đớn vô cùng. Tiếp theo trong nháy mắt tâm thần không bị khống chế tiến vào một tràng thế giới tử sắc quang hải, bốn phía đầy trời ngọn gió, gào thét đâm tới, khó có thể trốn tránh. Hừ, Từ Huyền lập tức vận chuyển mộng hồi nghịch mệnh, một tầng vòng xoáy hư đỏ vàng giao thoa trong ngoài vờn quanh toàn thân. Linh hồn bí thuật công kích mãnh liệt đánh tới bị nhanh chóng chuyển di hấp thu, dần dần tan rã. Bên trong Thiên Vũ Đài, Từ Đồ Vũ cùng Từ Huyền xa xa rằng co, trên người của hai người xuất hiện một lực lượng kỳ dị dao động khó có thể nắm lấy. Trong đó, Từ Đồ Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, người này thân là thể tu cảnh giới linh hồn, lại đạt đến nguyên đan đỉnh phong. Càng làm hắn khiếp sợ chính là Từ Huyền không chỉ cảnh giới linh hồn đạt tới nguyên đan đỉnh phong mà còn tu luyện linh hồn bí thuật nào đó cực kỳ cao minh để cho linh hồn bí thuật nhất mạch của hắn không công mà lui. Cảnh giới của Từ Huyền rõ ràng so ta cao hơn, sắc mặt Mông Thủy âm trầm biến ảo, tu vi cảnh giới của hắn một mực vượt qua Từ Huyền, tiến vào thánh cảnh về sau cảnh giới tăng lên tiếp cận nguyên đan đỉnh phong. Thật không nghĩ đến Từ Huyền lại nhất cử đuổi kịp và vượt qua hắn. Từ Huyền phục dụng qua thất thần đan mộng hồi nghịch mệnh gần tầng thứ 3, linh hồn cấp độ có thể nói là bay vọt. Ta không tin, khuôn mặt Từ Đồ Vũ gần như vặn vẹo trong đồng tử tím nổi lên từng đạo tơ máu dần dần khuếch trương, nhìn vô cùng kinh hãi. Nguồn truyện, truyện phun, phụ cận nhiều cường giả đều cảm giác linh hồn lạnh cứng không ngừng run lên. Trong nháy mắt tinh thần bí thuật của Từ Đồ Vũ tăng lên một tầng cơ hồ tương đương với bất hủ kim đan. Muốn chết, Từ Huyền hét lớn một tiếng, kim thân bạo phát một tầng hỏa hồng hư ảnh, trong đồng tử nổi lên một đạo ngân huy kỳ dị lạnh như băng. Càng kinh người là, hồ ba, phần lưng Từ Huyền triển khai một đôi ám sắc ma dực bỗng nhiên tăng vọt 40-50 trượng, viêm quang ma diễm cuồng vũ, hình thành ám hắc sắc cương phong phô thiên cái địa bao phủ phạm vi trăm dặm. Không tốt, thân thể Từ Đồ Vũ bị một cái bóng mờ cái cự đại bao phủ. Ma dực cực lớn mang theo khí tức kinh hãi che phủ bầu trời hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Người thua, Từ Huyền khẽ vươn tay, lực lượng ở bên trong phượng ma dực hùng hồn bành trướng tuôn ra vào thể nội cách không vỗ một cái trực tiếp đem Từ Đồ Vũ áp bách được nhúc nhích không được. Khuôn mặt Từ Đồ Vũ đỏ trắng liên tục không thể nào cử động. Ở bên trong tối tăm tựa như có một cự trảo của thượng cổ thần thú đè lên đầu hắn, lực lượng ẩn chứa tương đương với núi lớn ngàn vạn cân. Hoa, Từ Đồ Vũ nhổ ra một búng máu, bịch một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Người đã thua, ba chữ, nặng như thiên quân, để cho tu giả phụ cận Thiên Vũ Đài như bị sét đánh. Bên trong thánh cảnh rất nhiều thiên tài, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ma dực cực lớn tựa như bóng mờ che khuất bầu trời. Chủ nhân của ma dực quanh thân quanh quần ám hắc hồng ma viêm như hoa sen nở rộ khí tức cương phong đen như mực che phủ phạm vi hơn 10 dặm. Điều này sao có thể? Góc truyện audio.com, hắn là làm sao làm được? Từ Đồ Vũ nửa quỳ trên mặt đất phảng phất lâm vào thâm uyên vạn trượng toàn thân lạnh cứng vô lực hoàn toàn không thở nổi. Cuối cùng trước mắt hắn không để ý một cái giá lớn, đem lực lượng huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng tinh thần bí thuật công kích trình độ đủ để đối với bán bộ kim đan tạo thành tổn thương cùng uy hiếp. Nhưng mà đang ở đó một khắc trong cơ thể Từ Huyền phun ra một cỗ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng thần bí khó lường trực tiếp bài trừ tinh thần bí thuật của hắn. Phượng ma dược, không ngờ là phượng ma dược, cửu phẩm truyền thừa bảo khí, cách đó khá xa, một hai vị bất hủ kim đan thất thanh nói. Trên thực tế đại đa số ánh mắt của mọi người toàn trường đều bị ma dược cực lớn kinh hãi sau lưng Từ Huyền hấp dẫn. Ám sắc ma dược có chút tàn phá, khí tức bạo ngược đồng thời còn có một loại khí tức cường đại của thượng cổ thần thú bao quát thiên địa muôn dân trăm họ. Tiểu tử họ Từ không ngờ lại có thể được phượng ma dược tán thành. Phụ cận một vị bất hủ kim đan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đồng thời cũng khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Hiển nhiên phượng ma dực ở bên trong thánh cảnh có một chút danh khí. Lúc trước thánh chủ cùng đoạn trưởng lão đều từng nói qua có vài vị bất hủ kim đan, muốn lấy được phượng ma dực tán thành đều đã thất bại. Lực lượng của phượng ma dực lại đáng sợ như thế. Từ Huyền có được ma dực này ta liền tính toán liều mạng, cũng đánh không thắng hắn. Trong lòng Mông Thủy hâm mộ ghen ghét ánh mắt lại có chút ảm đạm. Phượng ma dực đặt ở bên trong cửu phẩm truyền thừa bảo khí, đều xem như cao cấp nhất đấy. Chẳng lẽ là nguyên nhân do phượng ma dực, thân thể Từ Đồ Vũ bị áp bách trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, Từ Huyền là như thế nào bài trừ tuyệt mệnh tinh thần bí thuật cuối cùng của hắn, Tư Đồ Vũ vẫn không có cách nào tỏ tường. Hắn chỉ đành đem cái bí ẩn này quy tội phượng ma dược hoặc là tác dụng của pháp bảo thần bí khác. Ngươi còn không nhận thua, thanh âm lãnh đạm của Từ Huyền đỉnh đầu truyền đến. Từ Huyền trôi nổi giữa không trung, sau lưng ma dực che khuất bầu trời, giống như thượng cổ ma thần. Ngươi rất mạnh, ta thua. Ánh mắt Tư Đồ Vũ ảm đạm thất sắc. Từ Huyền cười nhạt một tiếng, sau lưng phượng ma dực chấn động, ma diễm tư tán, biến mất không thấy gì nữa. Một hồi quyết chiến giữa thiên tài ngoại giới cùng thánh cảnh cứ như vậy hết thảy đều kết thúc. Một chọi một phân ra thắng bại. Từ đầu đến cuối, Từ Huyền đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là tại cuối cùng tế ra phượng ma dực chấn nhiếp toàn trường, Tư Đồ Vũ căn bản không có sức phản kháng. Từ Huyền đi ra thiên vũ đài, tiêu điểm nghị luận của mọi người bốn phía đều là phượng ma dực. Tốc độ thật sự quá nhanh, Từ Huyền nắm giữ phượng ma dực thì phía dưới bán bộ kim đan căn bản không có khả năng có địch thủ. Cho dù không có phượng ma dực, thực lực của Từ Huyền cũng còn hơn Tư Đồ Vũ. Xem ra ở bên trong, hậu bối thiên tài thánh cảnh ngoại trừ Hoa Huyền ra thì không còn ai có thể hơn Từ Huyền. Từ Huyền hơi buông lỏng một hơi. Trên thực tế tại thời điểm Tư Đồ Vũ phát động công kích tuyệt mệnh cuối cùng hắn cũng nhận. Gocchuyenaudio.com, được uy hiếp rất lớn. Dưới tình thế cấp bách hắn thúc giục mộng hồi đại pháp tuyên truyền lực lượng của Nguyệt Quang Bí Châu lập tức tiêu diệt một kích tuyệt mệnh của đối phương. Cách chương.